Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 173, ngay tại phát dục. Giữ gốc canh thứ nhất, ngày mai sẽ là ước định giao phòng thời gian, cũng là Tôn Phụng Dương muốn đánh khoản cho lông mày kính lạp thời gian. Ban đêm Tôn Phụng Dương cho lông mày kính lạp gọi điện thoại, mời Vinh Quang cùng lông mày kính lạp đi nhà hắn tạm ở một thời gian ngắn. Vinh Quang tự nhiên là không có ý kiến. Lông mày kính lạp thiếu nợ vấn đề đã giải quyết, sự tình khác hắn liền không cần thiết. Ở chỗ nào không phải ở đâu. Cho nên Tôn Phụng Dương căn bản không có hỏi Vinh Quang. Trực tiếp hỏi chính là lông mày kính lạp. Hắn lo lắng chính là lông mày kính lạp sẽ cự tuyệt, hoặc là do dự. Không nghĩ tới lông mày kính lạp lại rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Vậy thì cảm ơn ngươi, Tôn tiên sinh. Tôn Phụng Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được. Khách khí cái gì? Ngươi là Godo nữ nhi. Godo là Vinh Quang người đại diện. Ta là Vinh Quang bằng hữu. Cho nên chúng ta cũng coi là bằng hữu nha. Tôn Phụng Dương nói xong chính mình cũng cảm thấy quan hệ này thật quấn. Nếu có thể trực tiếp tới một câu, ngươi là Vinh Quang bạn gái, kia vấn đề gì đều giải quyết nha. Đương nhiên, lời này hắn không có dám nói ra. Thương lượng xong tới thời gian cụ thể, Tôn Phụng Dương liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, lông mày kính lạp đi đến Vinh Quang cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái khung. Đối ngay tại bàn làm việc bên trên dựa bàn viết thư Vinh Quang nói ra. Tôn tiên sinh mời chúng ta đi nhà hắn tạm ở một thời gian ngắn. Vinh Quang ngẩng đầu, nhìn lông mày kính lạp một chút. Nha, lông mày kính lạp có chút ngoài ý muốn hắn vậy mà liền như thế tiếp nhận. Ở chỗ nào không phải ở. Vinh Quang mở ra tay, mà lại cùng tiểu thần tiên ở cùng một chỗ cũng tốt. Ta có thể tùy thời hướng hắn thỉnh giáo, cũng có người theo giúp ta luyện tập. Đối với Vinh Quang là như thế nào luyện tập? Những ngày này ở chung, lông mày kính lạp đã rất quen thuộc. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Trung Quốc tiểu tử trong đầu ngoại trừ tranh tài chính là huấn luyện. Nàng một số thời khắc thật hiếu kỳ, cái này 17 tuổi thiếu niên hoàn toàn không cần muốn yêu tìm bạn gái sao? Hắn đối những cái kia Brazil người trẻ tuổi đều thích giải trí hạng mục, liền tuyệt không cảm thấy hứng thú không? Mặc dù đã nhìn qua phụ thân lưu lại nhật ký, lông mày kính lạp vẫn cảm thấy nàng đối Vinh Quang hoàn toàn không hiểu rõ. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, lông mày kính lạp quay người đi vào gian phòng của nàng, sau đó đem cánh cửa đóng lại. Vinh Quang cũng không ngẩng đầu, tiếp tục viết tin. Ngoặc kép chấm chấm, tỉ tỉ, chúng ta phải dọn nhà, cho nên về sau ngươi cũng đừng hướng cái này cái địa chỉ gửi thư, ta không thu được. Năm nay mùa hè, ta cam đoan nhất định sẽ trở về nhìn ngươi cùng cha mẹ. Vinh Quang trong giấc mộng, mơ tới hắn tại một cái chính hắn đều nói không nên lời là địa phương nào địa phương chạy nhanh. Hắn chạy rất nhanh, rất nhanh. Sau đó hắn nghe được từ phía sau truyền đến Godo thanh âm. Vinh, chạy chậm một chút, chờ ta một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Godo tại rất xa xôi hậu phương. Tiểu nhân cơ hồ đều nhanh không thấy được, mập mạp hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc. Vinh Quang do dự một chút, quay người trở về chạy đi tìm Godo. Nhưng là chạy trước, đột nhiên dưới chân hắn không còn đông. Vinh Quang quẳng xuống giường, sau đó hắn đột nhiên phát hiện chân của mình truyền đến đau đớn một hồi. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy kinh khủng, thật giống như chân đã không phải là hắn. Hắn nhịn không được kêu lên tiếng. Một cái cầu thủ chuyên nghiệp, trọng yếu nhất chính là chân. Nếu như chân xảy ra vấn đề, kia nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng liền xong đời. Vinh Quang ngồi dưới đất, muốn đứng lên, lại phát hiện mình làm không được. Tay hắn dùng sức nắm lấy cảm thấy đau đùi phải, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn xuyên thấu qua mặt ngoài làn da, trực tiếp nhìn đến phía dưới cơ bắp xương cốt cùng thần kinh. Trong lúc nhất thời, trong đầu toát ra rất nhiều thật không tốt suy nghĩ. Một cái cầu thủ, ngay tại hắn chức nghiệp kiếp sống vừa mới bước lên quỹ đạo thời điểm, lại gặp phải đả kích như vậy. Hắn không cam lòng lại giống lên một tiếng. Ngay lúc này, cửa phòng ngủ bị xoay mở. Mặc đồ ngủ lông mày kính lạp xuất hiện ở cửa ra vào. Nàng mở ra trong phòng đèn. Xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói của nàng cũng có chút kinh hoàng. Hiển nhiên bị Vinh Quang vừa rồi hai tiếng dọa cho phát sợ. Chân của ta, Vinh Quang biểu lộ thống khổ nói. Lông mày kính lạp lúc này mới chú ý tới Vinh Quang hai tay dùng sức nắm lấy đùi phải của hắn. Chân của ngươi thế nào? Bắp chân, đau nhức. Vinh Quang đau nói đều muốn cũng không nói ra được. Lông mày kính lạp bước nhanh đi tới. Bắt lấy Vinh Quang đùi phải. Chỗ nào đau nhức? Nhỏ bắp chân. Nghe vậy lông mày kính lạp đem Vinh Quang chân phải nâng lên. Đến tại trên bụng của mình. Hai tay đem chân vịn thành 90 độ. Dùng sức hạ thấp xuống mũi chân. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Vinh Quang rất nhanh liền không cảm thấy đau đớn. Thật thần kỳ. Đây là vì cái gì? Lông mày kính lạp ném ra Vinh Quang chân. Để chân của hắn gót trực tiếp cúi tại trên sàn nhà. Đau quá. Vinh Quang lại kêu lên. Hắn dùng sức xoa nắn chân của mình gót. Lông mày kính lạp lại làm như không nhìn thấy. Chẳng qua là căng gân mà thôi. Rút gân. Chỉ là rút gân. Vinh Quang còn có chút không tin. Đương nhiên. Lông mày kính lạp gật đầu nói. Nhưng ta vì sao lại rút gân? Vinh Quang nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì thân thể của ngươi ngay tại phát dục. Ngươi không có phát hiện ngươi vóc dáng đã cao lớn sao? Bởi vì nhìn qua phụ thân lưu lại nhật ký. Cho nên lông mày kính lạp còn tính là rõ ràng Vinh Quang một chút tình huống căn bản. Tỉ như nàng biết Vinh Quang mới vừa tới đến Estipol thời điểm cao bao nhiêu. Lúc kia tiểu tử này vẫn chưa tới 1m6. Mà bây giờ, Vinh Quang bán tín bán nghi từ dưới đất bò dậy. Đứng tại lông mày kính lạp trước mặt. Lông mày kính lạp phát hiện ánh mắt của nàng đã muốn có chút thượng thiêu một điểm mới có thể nhìn. Thấy Vinh trên đầu chọc kia một đám tóc. Mình là 1m75. Nói cách khác Vinh Quang hiện tại tối thiểu nhất hẳn là có 1m78. Lúc này mới thời gian hơn một năm. Lớn hơn 20 phân mét. Vinh Quang vòng qua lông mày kính lạp. Đi thẳng tới bên cạnh mặt tường trước. Sau đó dựa lưng vào tường chạm. Hắn hỏi lông mày kính lạp. Ta hiện tại ở đâu đây? Lông mày kính lạp đi trên mặt bàn bắt một chi bút chì. Lại đi đến Vinh Quang trước mặt. Đưa tay tại Vinh Quang đỉnh đầu họa tuyến. Hai người lúc này nằm cạnh rất gần. Vinh Quang bảo trì đứng thẳng tư thế. Lông mày kính lạp ngay tại hắn chính diện. Một cái tay đặt tại Vinh Quang đầu bên cạnh trên vách tường. Một cái tay khác cầm bút giơ lên. Đang cố gắng xác định đỉnh đầu hắn vị trí. Nàng hất cầm lên. Phấn nộn cái cổ ở thời điểm này lộ ra đặc biệt cao ráo. Rộng lượng áo ngủ cổ áo bị giật ra. Lộ ra xương quai xanh. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong câu. Kia bộ ngực cao vút cách hắn liền càng gần. Cái tư thế này nhìn rất kỳ quái. Cũng có chút mập mờ. Tựa như là lông mày kính lạp cả người muốn ghé vào Vinh Quang trên thân đồng dạng. Bởi vì chuyên chú vào làm sự tình, lông mày kính lạp miệng có chút mở ra. Hai bên nở nang bờ môi bao vây lấy răng. Màu hồng phấn đầu lưỡi ở bên trong như ẩn như hiện. Chóp mũi của nàng phun ra ấm áp khí ẩm. Phun tại Vinh Quang trên mặt. Gương mặt của nàng, cổ, ngực, cánh tay, thân thể mỗi một cái góc đều tản ra thơm ngọt khí tức. Tựa như là một cái đại hào hoa quả đường đồng dạng. Hắn đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi lông mày kính lạp cho mình ép chân thời điểm. Chân của hắn là đè vào đối phương trên bụng. Chân cảm giác mềm mại. So tốt nhất thảm cỏ cũng còn mềm. Để chân của hắn cơ hồ đều muốn rơi vào đi rốt cuộc không rút ra được đồng dạng. Không biết vì cái gì. Vinh Quang cảm thấy nhịp tim so trước đó có chút nhanh hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trên trán cũng có mồ hôi chảy ra. Còn tốt rất nhanh lông mày kính lạp liền đã xác định vị trí. Sau đó dùng bút chì ở phía trên vẽ lên một đầu tuyến. Toàn bộ quá trình cũng bất quá chỉ là vài giây đồng hồ sự tình. Nhưng Vinh Quang lại cảm thấy tựa hồ qua thật lâu. Lông mày kính lạp vừa mới lui ra phía sau. Vinh Quang cũng từ vách tường trước đi ra. Sau đó hắn quay đầu nhìn xem vách tường. Ở chỗ này trên tường đã có rất nhiều đầu cùng loại với dạng này tuyến. Lông mày Kính Lạp chỉ vào tường nói. Phía trên nhất đầu kia. So phía dưới một đầu cao hơn ước chừng 3-4 cm. Vinh quang kia một đầu là Godo cho hắn vẽ. Hoặc là nói ngoại trừ phía trên nhất đầu này. Phía dưới tất cả đường cong đều là Godo cho hắn vẽ. Từ hắn ban đầu đi vào Estipon lên. Những đường cong này liền ghi chép vinh quang tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Chỗ nỗ lực toàn bộ cố gắng. Thực lực của hắn đang gia tăng. Tại trên sân bóng vị trí càng ngày càng vững chắc. Chiều cao của hắn cũng ngay tại dần dần biến cao. Vinh quang còn nhớ rõ Godo cho hắn họa đầu thứ nhất tiến tình hình. Thân cao 1m9 mập mạp cúi người. Bởi vì bụng quá lớn. Hắn rất bình thường tốn sức xác định độ cao. Sau đó lại vẽ lên một đầu dây nhỏ. Đánh dấu chiều cao của hắn. Vẽ xong còn an ủi bởi vì thân cao không đủ cao mà giàu dĩ không vui Vinh quang. Không sao, Vinh, bóng đá không phải một cái đối thân yêu cầu cao quá cao vận động. Maradona thân cao chỉ có 1m68. Giống nhau là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ một trong, vua bóng đá Pele thân cao cũng mới 1m7. Vinh quang lấy lại tinh thần, chỉ vào phía trên nhất đường tuyến kia. Đây là cao bao nhiêu a? Lông mày Kính Lạp ra đi lấy một viên thước cuộn. Sau đó hiện trường đo một chút. Thước cuộn bên trên số lượng là 179. 1m79. So với mình dự đoán còn cao hơn điểm. Tiểu hài tử phát dục thật sự là nhanh. 1m79. Nhanh 1m8. Nàng ở trong lòng cảm khái xong. Nói với Vinh Quang. Vinh Quang ồ một tiếng. Lông mày Kính Lạp đem thước cuộn thu lại. Không có chuyện gì. Ta về đi ngủ. Người cũng tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong. Nàng quay người đi trở về. Vinh Quang thì tại sau lưng nàng nói ra. Cảm ơn ngươi. Lông mày Kính Lạp quay đầu nhìn một chút Vinh Quang. Ngủ ngon. Nàng đi ra ngoài cài cửa lại. Vinh Quang nhìn chằm chằm cánh cửa ngây ngẩn một hồi. Cái này mới một lần nữa về tới trên giường tiếp tục ngủ. Mà lông mày Kính Lạp đi trở về gian phòng của mình về sau. Cũng không có lập tức đi ngủ. Mà là đồng dạng bị dán tường thẳng tắp đứng đấy. Sau đó dùng bàn tay xác định độ cao của mình. Tiếp lấy nàng nâng tay phải lên. Đưa lưng về phía dùng một cái rất bình thường khó chịu tư thế tại nàng bàn tay trái viền dưới quẹt. Cho một phát. Làm xong sau. Nàng quay người dùng cây thước đo một chút. Chân trần thân cao 1m74-5. Vẫn chưa tới 1m75. Lông mày Kính Lạp biết mình thân cao hẳn là không thể nào lại thay đổi. Cho nên Vinh Quang thân cao sẽ nhanh chóng vượt qua mình. Về sau mình nói với hắn lời nói. Liền muốn ngẩng đầu lên đến nói chuyện. Thật là có chút khó chịu. Lông mày Kính Lạp vào xem lấy khó chịu đi. Lại hoàn toàn không nghĩ tới vì cái gì nàng trong tiềm thức sẽ cảm thấy về sau mình còn muốn đối. Mặt Vinh Quang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.